Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99: Nhân sinh máy mô phỏng 3.0 phiên bản. Mới một nhóm năng lượng chất môi giới. 99. Chương 99: Nhân sinh máy mô phỏng 3.0 phiên bản. Mới một nhóm năng lượng chất môi giới. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 99, nhân sinh máy mô phỏng 3.0 phiên bản. Mới một nhóm năng lượng chất môi giới. Này xui xẻo thiên phú nếu là có thể hợp lý vận dụng, tạo thành phá hư tuyệt đối vượt qua màu lam thiên phú phạm trù. Nhưng đối với bây giờ ta mà nói có hại vô ích. Chấm ngoặc kép, nhưng nếu là một khi bỏ lỡ cái này môn thiên phú, về sau muốn lại rút đến có thể liền khó khăn. Ngay tại Tô Tỉnh do dự thời điểm, vang lên bên tai máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, nhân sinh máy mô phỏng 3.0 phiên bản đổi mới báo trước. Lần này đổi mới cần 10 triệu mô phỏng năng lượng. Đổi mới mới tăng công năng như sau. 1. Gia tăng màu tím sử thi cấp thiên phú tuyển hạng. Thiên phú cường độ biên độ lớn tăng lên. 2. Gia tăng thiên phú tích lũy giải thưởng công năng. Trước đó chỗ trải qua sở hữu thiên phú sẽ đưa vào thiên phú giải thưởng bên trong. Đợi đến cần thời điểm có thể tùy thời tốn hao năng lượng hối đoái. Tô Tỉnh nghe tới máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở sau hai mắt tỏa sáng. Thầm nói, đây càng mới báo trước đến không khỏi quá kịp thời rồi. Như vậy, cũng không cần xoắn suýt. Cái này vận rủi thiên phú mặc dù hiệu quả cường đại, có thể so với hình người vũ khí hạt nhân. Nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ còn vô pháp điều khiển. Có lẽ về sau có thể hoàn toàn điều khiển cái này vận rủi lúc làm tiếp lựa chọn cũng không muộn. Hiển nhiên, vận rủi thiên phú đối trước mắt Tô Tỉnh mà nói, tác dụng phụ vẫn là quá lớn. Đối với Tô Tỉnh giai đoạn trước phát triển rất bất lợi. Chỉ có thể tạm thời gửi ở phòng tối bên trong. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi lúc làm tiếp lựa chọn. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh không còn xoắn suýt, đem ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Ta không thể một người xui xẻo. Màu lam thiên phú, giá bán 10 vạn điểm năng lượng, nguyên võ cảnh 7 tầng, luyện thể tu vi, giá bán 5 triệu điểm năng lượng, 22 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, bao hàm hạ phẩm đan dược nguyên võ đan, đại thành, ngưng thần đan, tiểu thành, quy tức đan. Tiểu thành, tích cốc đan, viên mãn, kinh nghiệm, giá bán 1 triệu năng lượng, yêu hoàng máu thịt tinh hoa 10 cân, yêu hoàng một thân chỗ tinh hoa, nội hàm đại lượng sinh mệnh tinh khí, giá bán 10 triệu năng lượng, tụ linh hoa 2 gốc, thành thục kỳ, giá bán 20 vạn năng lượng, ai ra, yêu hoàng cấp bậc máu thịt tinh hoa, 1 cân liền giá trị 100 vạn năng lượng. Cái này không khỏi cũng quá quý giá a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Như thế xem ra lời nói, về sau từ máy mô phỏng bên trong hối đoái máu thịt tinh hoa có thể trực tiếp loại bỏ. Nhưng là chờ sau khi thực lực cường đại, máu thịt tinh hoa ngược lại là có thể làm hối đoái năng lượng lựa chọn tốt. Tô Tỉnh không có quá nhiều do dự. Nói thẳng, ta lựa chọn hối đoái nguyên võ cảnh 7 tầng tu vi. Cùng với 22 năm luyện đan kinh nghiệm, ngoặc kép, ngài lựa chọn mang ra nguyên võ cảnh 7 tầng tu vi, tốn hao 5 triệu điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 199.888 điểm. Ngài lựa chọn mang ra 22 năm luyện đan kinh nghiệm, tốn hao 1 triệu điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 99.888 điểm. Tô Tỉnh bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Sau đó hai cỗ sức mạnh huyền diệu giáng lâm tại Tô Tỉnh trên thân. Tô Tỉnh trong đầu nhiều hơn rất nhiều luyện đan ký ức. Kia là hắn tại mô phỏng trung nhật đêm cố gắng luyện chế đan dược tràng cảnh. Theo trí nhớ tràn vào, Tô Tỉnh ngưng thần đan luyện chế cuối cùng đột phá tới tiểu thành cấp. Bảo đảm tỷ lệ thành đan tại 5 thành trở lên. Như thế, mượn nhờ đầy đủ ngưng thần đan, Tô Tỉnh về sau thần thức cảnh giới sẽ nghênh đón một đoạn phi nhanh tăng trưởng kỳ. Tiếp theo, Tô Tỉnh đối với tích cốc đan tâm đắc cũng đạt tới hoàn mỹ cấp bậc. không chỉ có thể luyện chế cải tiến sau tích cốc đan. Luyện chế tích cốc đan cực phẩm xuất cũng đạt tới 100%. Mà quy tức đan cũng đã trở thành Tô Tỉnh nắm giữ thứ hai loại trung phẩm đan dược. Như thế, Tô Tỉnh luyện đan kỹ nghệ tại một lần mô phỏng bên trong trên phạm vi lớn tăng trưởng. Có thể so với luyện đan kỹ nghệ, Tô Tỉnh luyện thể tu vi tăng trưởng càng là cấp tốc. Làm ẩn chứa tu vi năng lượng giáng lâm trên người Tô Tỉnh lúc, Tô Tỉnh lực lượng trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa tăng vọt. Toàn thân khí thế bạo tăng đến một cái mức độ kinh người. Nguyên võ cảnh tam trọng, nguyên võ cảnh ngũ trọng, nguyên võ cảnh thất trọng. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, Tô Tỉnh luyện thể cảnh giới trực tiếp gia tăng rồi ngũ trọng. Cảm nhận được thể nội bạo tăng lực lượng, Tô Tỉnh trong lúc nhất thời lại có chút tung bay. Ngọa tào, ta cảm giác ta đây một quyền đủ để oanh sập một tòa núi nhỏ, chuyện gì xảy ra? Không biết ta thực lực bây giờ, khoảng cách hóa thần kỳ đến cùng còn kém bao nhiêu? Tô Tỉnh hưng phấn sắc mặt ửng hồng. Hắn nguyên bản công kích mạnh nhất thủ đoạn hẳn là thuộc về ly hỏa. Dù sao ly hỏa đối với đại sư, tông sư cấp chức nghiệp giả đều có thể tạo thành thương tổn chí mạng. Có thể đạt tới nguyên võ cảnh thất trọng về sau, Tô Tỉnh cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có. Hắn xem chừng bản thân lực lượng thậm chí tăng lên gấp đôi. Trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng, lại lần nữa để Tô Tỉnh trở nên phiêu phiêu nhiên. Thế là Tô Tỉnh lại bắt đầu cho mình tẩy não. Rác rưởi, ta đây cái rác rưởi, ngay cả tông lão cẩu đều đánh không lại. Dựa vào cái gì phiêu a? Lại vững vàng một điểm, ổn định đừng lãng. Tô Tỉnh thông thường tiến hành rồi một phen tự ta đả kích. Mấy phút về sau, Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại lần nữa trở nên cẩn thận. Cảm nhận được lần này mô phỏng chỗ tốt về sau, Tô Tỉnh lại trở nên có chút lo lắng. Ai, cái này năng lượng cũng quá không chịu được tiêu xài. Vẻn vẹn một lần mô phỏng, liền bỏ ra ta hơn 8 triệu điểm năng lượng. Tu vi tăng lên xác thực rất thoải mái, nhưng cần năng lượng không khỏi cũng quá nhiều rồi. Lúc này mới nguyên võ cảnh, đột phá một ít tầng cảnh giới liền cần tốn hao 1 triệu năng lượng. Toàn bộ nguyên võ cảnh, chẳng phải là muốn tốn hao ngàn vạn điểm năng lượng. Dựa theo cái này xu thế tính xuống dưới, nguyên võ cảnh về sau thần lực cảnh, cần năng lượng sẽ chỉ càng nhiều. Thậm chí một ít cảnh giới cần ngàn vạn năng lượng cũng khó nói a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, cái này năng lượng đến nhanh, hoa càng nhanh a. Chờ một chút, cần 10 triệu năng lượng tài năng giải tỏa sử thi cấp thiên phú. Nhưng là ta hiện tại năng lượng mới chỉ là 1 triệu điểm. Nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đủ nhiều năng lượng. Tài năng giải tỏa 3.0 phiên bản máy mô phỏng. Nhưng là dựa theo ta đây cái tốn hao năng lượng tốc độ, muốn trong khoảng thời gian ngắn giải tỏa máy mô phỏng, căn bản là không thể nào. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh lập tức có chút đau răng lên đến. Muốn cam đoan thực lực cấp tốc tăng lên, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng, mà tốn hao năng lượng, liền vô pháp giải tỏa máy mô phỏng càng nhiều công năng. Ngắn hạn ích lợi cùng trường kỳ ích lợi ở giữa mâu thuẫn, tựa hồ là không có khả năng điều hòa. Tô Tỉnh cắn răng một cái, dứt khoát nói, nha, giảm chi tiêu là không thể nào giảm chi tiêu. Tu vi tốc độ tăng lên trở nên chậm, vậy còn làm cái giám a? Chỉ có khai nguyên mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt bộ dáng. Tô Tỉnh nhìn xem trong tay còn sót lại 1 triệu năng lượng không đến, cho Cận Tòng Tuyết đánh tới một cú điện thoại. Uy, Tiểu Tuyết, thế nào? Người bận rộn, làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta nha? Cận Tòng Tuyết lười biếng thanh âm truyền đến, bên cạnh còn có thật lưa thưa tiếng nước chảy, tựa hồ là tại tắm rửa. Tô Tỉnh không hiểu nghĩ tới trước kia thấy một cái tiết mục ngắn. Nếu như một người nữ sinh khi tắm đều sẽ về tin tức của ngươi, kia chứng minh ngươi đối nàng thật sự rất trọng yếu. Khụ khụ, cái kia, Tiểu Tuyết, Lăng Vân Thương hội bên kia hằng có thể sớm giao phó sao? Ta bên này có chút gấp a. Tô Tỉnh trở về chính đề, vội vàng dò hỏi, dựa theo Cận Tòng Tuyết thuyết pháp, Lăng Vân Thương Hội bên kia nên còn có số lớn chữ hàng hóa muốn giao tới tới. Cận Tòng Tiết nói qua đây là một bút rất lớn số lượng. Nhưng cụ thể có bao nhiêu Tô Tỉnh không biết. Cận Tòng Tiết cười cười. Trêu chọc nói. Thế nào? Trước đó nhiều như vậy trang bị đều không đủ ngươi ăn nha. Ngươi đến cùng còn muốn ăn bao nhiêu? Tô Tỉnh cười hắc hắc. Nói. Vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Ta khẩu vị rất lớn. Cận Tòng Tiết trợn mắt. Nói. Xin nhờ. Triệu tập cả nước hàng hóa cũng là cần thời gian được không? Lăng Vân Thương Hội tại cả nước tổng cộng có 10 cái chi nhánh ngân hàng. Muốn đem hàng hóa toàn bộ điều đến kinh đô. Còn muốn kiểm kê. Nói ít cũng muốn nửa tháng đi. Chấm ngoặc kép. Nửa tháng. Tô Tỉnh có thể không kịp đợi. Thế là Tô Tỉnh chơi xấu nói. Tỷ tỷ tốt. Ngươi liền giúp ta một chút mà. Ngươi xem có thể hay không tuần lễ này. Liền đem đại đa số hàng hóa tất cả đều điều đến kinh đô. Cận Tòng Tiết nghe vậy thở dài một tiếng nói. Ai, người nào đó đến cùng có hay không lương tâm. Đoạn thời gian trước lão nương chạy ngược chạy xuôi. Hiện tại hết bận thu mua sự tình. Đại lão bản lại tới phái việc rồi. Thật sự không cho thời gian nghỉ ngơi à. Nghiền ép nhân viên cũng không phải như thế nghiền ép nha. Tô Tỉnh vội vàng an ủi. Hì hì, tỷ tỷ tốt người liền giúp một chút bận bịu mà. Nhóm này trang bị chờ tới đây. Ta đến lúc đó mời ngươi ăn cơm. Cận Tòng Tiết nghe xong suy nghĩ một chút. Nói, vậy được rồi. Lão nương bận rộn nữa một đoạn thời gian. Tranh thủ đem hàng hóa nhanh chóng điều đến kinh đô. Ngươi qua mấy ngày đến kiểm lại một chút đi. Tô Tỉnh nghe xong liên tục gật đầu nói. Vậy thì tốt, vất vả tỷ tỷ tốt rồi. Sau khi cúp điện thoại, Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu là cái này một nhóm trang bị số lượng đủ nhiều, Tô Tỉnh liền có được đầy đủ năng lượng đổi mới máy mô phỏng. Thậm chí không cần quá nhiều chờ đợi. Ai, lại kiên trì. Luyện chế nhiều một chút đan dược. Như vậy mới có thể thu hoạch được càng nhiều năng lượng a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Đầu tiên là bỏ ra một canh giờ thời gian làm ruộng. Bồi dưỡng linh thực. Sau đó lại dấn thân vào đến buồn tẻ vô vị luyện đan bên trong. Ngắn ngủi thời gian một tuần. Tô Tỉnh hóa thân gan đế. Động lực tràn đầy. Luyện chế trọn vẹn 6.000 mai đan dược. Tô Tỉnh còn bớt thời gian đi lực lượng huấn luyện quán khảo nghiệm một phen bản thân đạt tới nguyên. Võ cảnh thất trọng sau lực lượng. Trọn vẹn 250 vạn cân cự lực. Đây là Tô Tỉnh tại không có sử dụng nguyên khí phía dưới thuần túy sức mạnh thân thể. Mà ở sử dụng nguyên khí về sau, lực lượng thì bạo tăng đến 3 triệu cân. Mặc dù không có Tô Tỉnh trong tưởng tượng gấp đôi lực lượng tăng lên như vậy lớn, nhưng là có 7-8 phần lực lượng tăng lên. Nguyên võ cảnh, mấu chốt nhất vẫn là đối với nguyên lực vận dụng. Đáng tiếc Tô Tỉnh trước mắt còn chưa hoàn toàn nắm giữ nguyên lực. Chỉ có thể chờ đợi khi đến lần tiến về La Thiên Đại Hội phó bản lúc. Lại học tập nguyên lực rồi. Rất nhanh thời gian một tuần quá khứ. Tô Tỉnh cái này thiên tướng luyện chế hoàn thành đan dược thu thập xong. Sớm đặt trước một nhà hàng VIP bao xương. Đem Cận Tòng Tiết hẹn tới. Giữa trưa, Cận Tòng Tiết đúng giờ đến hẹn. Hôm nay Cận Tòng Tiết người mặc một ghế váy đỏ. Phối hợp tấm kia liệt diễm môi đỏ. Xem ra phá lệ mê người. Nha, người bận rộn hôm nay thật sự mời ta ăn cơm nha. Tiểu nữ tử cũng thật là thụ sủng nhược kinh. Cận Tòng Tiết nháy nháy mắt. Dí dỏm nói. Tô Tỉnh gãi gãi đầu. Nói. Khụ khụ. Kia nhất định. Đồ ăn đều điểm tốt. Đều là ngươi thích ăn. Một bữa cơm rất mau ăn xong. Song phương rất nhanh bắt đầu tiến hành chính sự. Khụ khụ. Đừng nghĩ sai lệch. Cận Tòng Tiết lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ giao cho Tô Tỉnh. Nói. Ừ. Đại lão bản. Đây đều là ngươi yêu cầu đồ vật. Từ Lăng Vân Thương Hội các nơi chi nhánh ngân hàng bên trong điều tới được hàng hóa. Ngoại trừ ngươi yêu cầu màu trắng trang bị. Còn có không ít lục sắc. Màu lam phẩm chất trang bị. Hết thảy tiếp cận 4 triệu kiện. Dĩ nhiên, nhóm này hàng hóa không chỉ có là trang bị. Còn có một số chưa gia công dị kim loại. Chức nghiệp giả cần thiết kỹ năng quyển trục. Dược tề. cùng với từ các loại phó bản lấy được cổ quái kỳ lạ đạo cụ. Chính ngươi kiểm lại một chút đi. Dừng một chút, Cận Tông Tuyết làm nũng nói. Đại lão bản, ngươi là không biết, mấy ngày nay cả nước các nơi chạy, ta đây chân đều nhanh chạy đoạn mất. Ngươi bữa cơm này cũng không đủ nha. Tô Tỉnh nghe xong nháy nháy mắt, nhìn xem Cận Tông Tuyết kia trắng nõn, không có chút nào thịt thừa bắp chân, đầu óc co lại, hỏi, vậy ta giúp ngươi xoa bóp, ta xoa bóp nhưng có một tay. Cận Tông Tuyết nghe xong nghĩ nghĩ, thế mà thật sự đem lui người ra tới, nói, vậy được đi, đại lão bản giúp ta xoa bóp, tiểu nữ tử thật vinh hạnh đâu. Trong dạp trong lúc nhất thời xuân quang vô hạn, đã trải qua một trận thuần khiết lục sắc xoa bóp về sau. Tô Tỉnh lúc xế chiều trở lại trường học, sau đó không kịp chờ đợi ngài vào linh điền phúc địa bên trong. Nhìn xem đổ đầy mấy viên chữ vật giới chỉ hàng hóa, Tô Tỉnh khó mà che giấu kích động trong lòng. Ai ra, cái này một nhóm hàng hóa, được giá trị bao nhiêu năng lượng a? Tô Tỉnh nuốt ngụm nước miếng. Bắt đầu trục phê đem hàng hóa hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Đinh, kiểm tra đo lường đến màu trắng phẩm chất trang bị 384 vạn kiện. Trung giá trị 2077 vạn điểm năng lượng. Phải chăng chuyển đổi thành mô phỏng năng lượng? Vâng, Tô Tỉnh không chút do dự đồng ý. Trong chớp mắt mô phỏng bảng bên trên nhiều hơn 2000 vạn điểm năng lượng. Mà cái này... vẻn vẹn nhóm đầu tiên màu trắng trang bị giá trị năng lượng. Tô Tỉnh tiếp tục lấy ra chứa lấy trang bị màu lục chiếc nhẫn. Kiểm tra đo lường đến lục sắc phẩm chất trang bị 13 vạn kiện. Trung giá trị 608 vạn điểm năng lượng. Phải chăng chuyển đổi? Vâng, bá. Tô Tỉnh mô phỏng bảng trong nháy mắt lại thêm ra 6 triệu điểm năng lượng. Lục sắc phẩm chất trang bị. Bình quân một cái năng lượng ẩn chứa tiếp cận 50 điểm. Nhưng là giá cả quá đắt đỏ. Một cái trang bị màu lục giá thị trường tiếp cận 2 vạn điểm. Tỷ suất chi phí hiệu quả chỉ có màu trắng trang bị. Cho nên Tô Tỉnh bình thường chắc là sẽ không dùng lục sắc phẩm chất trang bị hối đoái năng lượng. Chỉ là cân nhắc đến cái này một nhóm hàng hóa là Lăng Vân Thương Hội chữ hàng. Giá cả hơi thấp, mà lại coi như Tô Tỉnh chuyển tay bán đi. Sợ rằng cũng phải chờ hơn mấy tháng thời gian. Còn muốn đem bán đi tiền toàn bộ mua màu trắng phẩm chất trang bị. Đến lúc đó lấy được năng lượng xác thực càng nhiều. Nhưng quá lãng phí thời gian. Ngược lại có chút được không bù mất. Tô Tỉnh tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía màu lam phẩm chất trang bị. Kiểm tra đo lường đến màu lam phẩm chất trang bị 2 vạn cái. Trung giá trị 985 vạn năng lượng. Phải chăng chuyển đổi? Vâng, Tô Tỉnh không chút do dự nói. Màu lam phẩm chất trang bị một cái ẩn chứa năng lượng tiếp cận 500 điểm. Nhưng giá thị trường là lục sắc phẩm chất trang bị hơn 10 lần. Tỷ suất chi phí hiệu quả thấp hơn. Tô Tỉnh nhưng lại không chờ đợi. Trực tiếp hối đoái thành rồi năng lượng. Thành công sẽ thu hoạch được 4 triệu trang bị toàn bộ hối đoái thành năng lượng về sau. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía chứa lấy dược tề chữ vật giới chỉ. Đinh, kiểm tra đo lường đến đê giai khôi phục dược tề 1 vạn chi. Trung giá trị 500 vạn điểm năng lượng. Phải chăng chuyển đổi? Nghe thế nhắc nhở về sau. Tô Tỉnh thở dài, lắc đầu nói. Hủy bỏ chuyển đổi. Đê giai khôi phục dược tề. Tại chức nghiệp giả thị trường giao dịch bên trên. Một chi giá cả liền tiếp cận 50 vạn. Mà một chi chỉ có thể giá trị 500 điểm năng lượng. Tương đương với nói 1000 khối tiền hối đoái một điểm năng lượng. Tỷ suất chi phí hiệu quả vẫn là quá thấp. Dù sao đê giai hồi phục dược tề. Tại thời khắc mấu chốt. Là có thể cứu giúp hoàng kim cấp chức nghiệp giả tính mạng đồ vật. Tự nhiên giá cả rất cao. Tô Tỉnh cũng không tính đem cái này một nhóm dược tề hối đoái thành năng lượng. Mà là chuẩn bị trả cho Cận Tông Tuyết. Nhường nàng treo ở thương hội bên trong bán ra. Tô Tỉnh xuất ra viên kia chứa lấy nhất giai dị kim loại chữ vật giới chỉ. Đinh, kiểm tra đo lường đến nhất giai dị kim loại 136 tấn. Trung giá trị 272 vạn điểm mô phỏng năng lượng. Phải chăng chuyển đổi? Vâng, Tô Tỉnh không thế nào do dự. Dị kim loại hối đoái năng lượng tỷ suất chi phí hiệu quả tiếp cận màu trắng phẩm chất trang bị. Xem như đáng giá nhất năng lượng chuyển đổi chất môi giới một trong. Liên tiếp đổi mấy ngàn vạn điểm mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một chiếc nhẫn chữ vật. Cái này chữ vật giới chỉ bên trong trang là phó bản trung lưu ra các loại cổ quái kỳ lạ đạo cụ. Phó bản trung lưu ra đạo cụ rất nhiều đều dùng đồ không rõ. Thường thường bị một chút chức nghiệp giả xem như rác rưởi thu về cho thương hội. Tô Tỉnh nguyên bản không có ôm có thể hối đoái bao nhiêu năng lượng hy vọng. Nhưng không nghĩ tới những này cổ quái kỳ lạ phó bản đạo cụ. Giá trị năng lượng cho Tô Tỉnh một cái to lớn kinh hỉ. Đinh, kiểm tra đo lường đến bộ phận ẩn chứa năng lượng vật chất. Chung giá trị 1.186 vạn điểm năng lượng. Phải chăng chuyển đổi? Hết chương.